Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Cổ Sơ Tình đề phòng bốn phía, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, như tiềm phục tại hắc dạ dưới linh miêu, vô thanh vô tức hướng kia chàng kiến trúc lâu sờ lên. Nàng là người nhà họ Cổ, hàng yêu trừ ma, là người nhà họ Cổ thiên chức, không có gặp gỡ cũng liền thôi, gặp được liền tuyệt không thể nhìn như không thấy. Bốn phía im ắng, hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Sơ Tình một đường không trở ngại, lặng yên không một tiếng động đi vào kiến trúc dưới lầu. Nàng ngước mắt hướng trên lầu nhìn thoáng qua, di chuyển hai chân, không có bất kỳ cái gì một chút do dự mà lên lầu. Tiến lâu, tia sáng liền ảm đạm xuống, đầu hành lang phẳng phất địa ngục miệng, lành lạnh tà sát bao phủ, đen nhánh không gặp năm ngón tay. Cổ Sơ Tình mắt đen hiện nghi, càng lên cao đi, trong mắt thận trọng càng sâu, thật nặng tà khí, bất quá, cái này tà khí tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Ngoặc kép, phanh, một tiếng nặng nề tiếng va đập đột ngột vang lên, thanh âm kia xuyên thấu tầng tầng trần nhà, từ trên xuống dưới truyền đạt tiếng Cổ Sơ Tình trong tai. Cổ Sơ Tình tâm thần run lên, co cẳng liền hướng trên lầu chạy đi, xây một nửa kiến trúc lâu tầng cao nhất, sát khí quét ngang, tà gió gào thét, ngổn ngang trên đất cốt thép tựa hồ vậy chịu không nổi âm sát ăn mòn. Ngoại tầng lại nổi lên một tầng hạt hoàng vết dỉ, liền cùng ngày đó kỷ hoàng tu chiếc kia không hiểu phát gì xe một dạng. Rộng lớn tấm xi măng bên trên, ba cái bóng phi toa như tiễn, tại không trung đánh túi bụi, tốc độ nhanh đến chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Tại cái này ba cái bóng người bên trong, có một người toàn thân đều bị hắc khí che chắn, chỉ có một đôi đỏ lên mắt bại lộ ở bên ngoài, nhìn không rõ ràng. Tại phía sau hắn, còn có hai cái mặt mũi tràn đầy màu đen phù văn người đang truy kích hắn. Bọn họ chiến đấu cách đó không xa, có một già một trẻ hai người, chân đạp thần bí bộ pháp, nhảy lên quỷ quyệt dáng múa, đang vây quanh một cái pháp đàn tại tác pháp. Thuật pháp của bọn họ rất thần bí, tựa hồ tại thông qua một loại nào đó thần bí con đường, điều khiển chiến đấu bên trong hai cái mặt mũi tràn đầy phù văn người. Già trẻ hai người thần tình nghiêm túc, như lâm đại địch, đối thủ cường hãn tựa hồ vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Hai người kiên nghị trong mắt, lại lộ ra một tia đập nổi dìm thuyền ý chí. Tại bọn họ bên chân, đỏ tươi huyết dịch thưa thớt bãi đầy mặt đất, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mà Cổ Sơ Tình ngửi được mùi máu tươi chính là từ dưới đất những cái kia trong máu phát ra. Cổ Sơ Tình đến tầng cao nhất, chìm lông mày nhìn quanh một vòng, thấy rõ ràng phía trước tình thế sau, giận theo tâm hơi buông xuống. Còn tốt, tình huống cùng nàng dự đoán không giống. Chàng diện này cũng không phải là ma vật làm loạn, mà là có yển sư tại tác pháp hàng ma. Nhìn thấy hai cái yển sư, Cổ Sơ Tình hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, bây giờ đầu năm nay yển sư một chuyến này lại còn tồn tại. Yển sư tu hành con rối thuật, đồng dạng là âm dương thuật bên trong một loại, là lấy thao túng con rối nổi tiếng. Thuật pháp vậy cực kỳ thần bí, cùng cái khác phe phái chênh lệch to lớn. Những phái hệ khác đạo thuật ít nhiều có chút tương thông. Tỷ như Cổ Sơ Tình dù học trúc tư thuật, dưới tình huống bình thường sắc lệnh tà pháp phần lớn là tổ sư hoàng đế, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể mượn tam thanh pháp chỉ hàng yêu trừ ma. Nhưng yển sư lại khác, không phải yển sư nghề nghiệp xuất sinh người, mời ra pháp chỉ căn bản là không có biện pháp thao túng bọn họ con rối. Mà yển sư vậy chưa từng mượn dùng phái khác pháp chỉ. Yển sư con rối lại vì khôi mệnh, theo ghi chép, ngã thuật cao thâm yển sư thậm chí có thể chi phối một trận chiến dịch thắng bại. Đương nhiên, đây chẳng qua là tại xa so với trước kia, bây giờ mà, lại là khó mà nói. Dù sao, thật nhiều cổ xưa truyền thừa đều đoạn tại bên trong dòng lũ thời gian, lưu lại chỉ là không quan trọng cạnh gốc. Dù là cổ gia cái này cho tới bây giờ không từng đứt đoạn truyền thừa trúc từ gia tộc, một ít cao thâm thuật pháp cũng đã thất truyền. Cổ Sơ Tình hơi thất thần, liền thu hồi ánh mắt, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống cái kia toàn thân đều bị âm sát che giấu bóng người trên thân. Người kia ẩn tại một đoàn âm sát bên trong, gương mặt mơ hồ, căn bản biết không rõ diện mục thật của hắn. Nàng duy nhất có thể đánh giá ra, Chính là cái này vật là cái đại giao à? Rất lợi hại đến, chính là nàng đại bá sống tới, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá, thứ này tựa hồ có chút kỳ quái. Hắn dù cùng hai khôi mệnh chiến đến túi bụi, nhưng thủy chung không có ra tay độc ác đập tan khôi mệnh. Lúc chiến đấu, còn hơi có chút né tránh chỉ. Cổ Sơ Tình hơi nghi hoặc một chút, vật kia thực lực như vậy cường hãn, lẽ ra không thể lại bó tay bó chân mới đối. Hắn là tại kiêng kỵ cái gì, hoặc là đang chờ cái gì? Trên trận tình huống không rõ. Cổ Sơ Tình thấy thế, tạm thời vậy không có xuất thủ, muốn đợi chờ, nhìn âm thầm phải chăng còn ẩn giấu đi cái khác nguy cơ. Vừa làm xuống dự định, chiến đấu bên trong ba cái phi nhân loại bước chân nhất chuyển. Cái kia vẫn bị âm sát bao phủ người đột ngột quay đầu, đang đối mặt hướng về phía đầu hành lang. Cặp kia vẫn không có bị Cổ Sơ Tình phát sinh màu đỏ huyết nhãn, vậy trong nháy mắt bại lộ. Trông thấy kia đối mắt nháy mắt, Cổ Sơ đầu đều không cần chuyển, liền biết hắn thân phận. Cương thi, từng con tại trong truyền thuyết hống nhãn cương thi, cổ gia truyền thừa đến nay, tổ tiên cũng chỉ gặp qua một lần hồng nhãn cương thi. Nguyên quán bên trên ghi chép, hồng nhãn cương thi lực lượng kinh khủng, đã thoát ly truyền thống trên ý nghĩa cương thi. Thân thể không còn cứng ngắc, hành động nhanh nhẹn, thậm chí còn có suy nghĩ của mình. Loại này cương thi đã không thể xưng là cương thi, mà là cương ma. Năm đó cổ gia tổ tông vì giết con kia hồng nhãn cương thi, hy sinh trọn vẹn 6 người, mới đem tiêu diệt. Bây giờ, Cổ Sơ Tình ngạc nhiên kinh hãi. Hồng nhãn cương thi, thế nào lại là hồng nhãn cương thi? Nếu là cái khác cương thi nàng còn có nắm chắc đem tiêu diệt. Có thể hồng nhãn cương thi, nàng chính là đem mạng của mình đánh cược. Vậy không có cách nào thu thập hắn. Đây chính là nàng gia lão tổ tông đều không thu thập được đồ vật. Kỳ, hồng nhãn cương thi hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một con. Cái này hống nhãn cương thi là từ đâu chạy đến? Chẳng lẽ lão tạc thiên thật, nhìn cổ gia không vừa mắt? Nàng vừa phá mệnh thành công, còn đến không kịp hưởng thụ một phen nhân sinh. Quay đầu liền cho ném chỉ hồng nhãn cương thi ra. Cổ Sơ Tình nghiến răng nghiến lợi. Nếu là có thể, nàng thật muốn hỏi hỏi trời xanh. Nàng cổ gia đến cùng chỗ đó đắc tội hắn. Thân là trúc tứ thuật truyền nhân, cương thi ẩn hiện. Cổ Sơ Tình không có khả năng làm như không nhìn thấy. Cho nên, Cổ Sơ Tình mắt đen ám trầm, nỗi lòng nhanh chóng cuồn cuộn, trong khoảnh khắc liền có quyết đoán, có đánh hay không qua. Kế sách hiện thời chỉ có thể cứu người trước, kia Từ Yển Sư không phải hồng nhãn cương thi đối thủ. Nàng thất thần một hồi này, hai người đã ở vào lạc bại biên giới, một khi bọn họ khôi mệnh bị hồng nhãn cương thi đánh giết. Vậy bọn hắn, nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình chán khóa chặt, thân thể nhảy lên, lúc này liền từ chỗ tối nhảy ra ngoài. Cổ Sơ Tình cũng không có tự đại tay không cùng hống nhãn cương thi khiêng lên, mà là muốn hướng Yển Sư mượn kiếm dùng một lát. Nàng hôm nay đi ra ngoài, thứ gì đều không mang, ăn cơm ra hỏa còn đang đại cữu nhà cặp ra trong. Không có hàng ma kiếm, dù là nàng công phu cho dù tốt, cũng không dám tay không tấc sắt cùng cương thi đấu. Tiểu cô nương, mau mau rời đi. Cổ Sơ Tình mới xuất hiện, thao túng khôi mệnh lão giả liền phát hiện hắn. Lão giả kinh hãi, hét lớn lên tiếng, muốn để Cổ Sơ Tình mau mau rời đi. Cổ Sơ Tình bộ pháp dừng lại, dừng ở bọn họ ba bước bên ngoài. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, tranh thủ thời gian thu hồi khôi mệnh, trước thoát thân lại nói. Tình huống nguy hiểm, Cổ Sơ Tình không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói thẳng bẩm báo. Nghe Cổ Sơ Tình một lời gọi ra khôi mệnh, lão giả ngừng nói, lập tức liền biết xuất hiện tiểu cô nương này là đồng hành người, không thể nhận về. Trên trận tình huống đã không phải là bọn họ có muốn hay không thu hồi khôi mệnh, mà là không thể nhận về. Một khi thu hồi khôi mệnh, bọn họ sư đồ hai người liền sẽ bại lộ tại ma vật trước mặt. Không có kiềm chế khôi mệnh, kiềm chế ma vật, bọn họ sẽ chỉ chết càng nhanh. Cổ Sơ Tình cau mày, nghe xong lão giả lời nói, liền đoán được hắn tâm tư. Cổ Sơ Tình ngẩng đầu, mắt nhìn nơi xa chiến thành một đoàn ba cái phi nhân loại, trầm giọng nói, còn có kiếm sao, cho ta một thanh. ta đi kiềm chế hắn. Các ngươi cấp tốc thu hồi khôi mệnh, sau đó mau trốn, nắm chặt thời gian, có thể chạy được bao xa là bao xa. Ta nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế hắn 2 phút đồng hồ. Lão giả nghe vậy, tâm mang cảm kích, trả lời, không thể, ma vật cường hãn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mau chóng rời đi, đem tin tức lan rộng ra ngoài, để những người đồng hành liên thủ xử quyết hắn. Hắn cùng đồ đệ công lực tiêu hao quá lớn, đã là đạo tận đường cùng, coi như thoát thân vậy chạy không xa. Tiểu cô nương này niên kỷ còn nhỏ, coi như trên tay có chút bản lãnh, nghĩ đến vậy sẽ không rất lợi hại. Nàng nhúng tay, cũng bất quá là uổng đưa tính mệnh, lại nàng còn không có gây nên ma vật chú ý. Hiện tại chạy còn kịp, lần này là hắn sai lầm, vốn cho rằng chỉ là một lần phổ thông hàng yêu trừ ma. Không nghĩ dẫn xuất ma vật sau mới phát hiện, là hắn khinh thường, hắn đã đến biết thiên mệnh niên kỷ, chết cũng được, có thể đồ đệ của hắn còn trẻ. Sớm biết cái này ma vật là cương thi, hắn nói cái gì cũng sẽ không để bên trên đồ đệ. Hiện tại hắn cùng đồ đệ đều đã rơi vào đến, chạy là chạy không tới. Như thế, còn không bằng để tiểu cô nương kia chạy trốn. Khâu Ninh Hạc rất hối hận. Nói đến, hắn gặp gỡ cái này ma vật cũng là trùng hợp, là một cái người tu hành. Khâu Ninh Hạc cùng cổ gia đồng dạng, đem trảm yêu trừ ma coi như đã nhậm mà ni tại đi làm việc trên đường phát giác có ma vật ẩn hiện. Mà lại còn là chỉ không biết dính nhiều ít máu tà ma. Lúc này đi vòng truy tung, muốn tiêu diệt hắn, đến trước thành phố, hắn phát hiện ma vật dừng bước lại, tựa hồ cố ý tại trước thành phố trú lưu. Hắn bí mật quan sát ma vật rất nhiều ngày, gặp hắn tại săn giết vật sống, lấy máu tươi cung cấp tự mình tu luyện, linh cơ khẽ động, liền định dùng huyết dịch dẫn hắn cắn câu. Có thể, chờ ma vật lên câu sau, hắn lại phát hiện, xong, hết thảy đều xong. Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Hắn đuổi một đường ma vật lại sẽ là chỉ cương thi. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này ma là cái nào đó sơn tinh tu luyện thanh ma. Bởi vì, hắn hành động nhanh nhẹn, không sợ ánh nắng, có thể ban ngày hành tẩu. Sơn tinh thanh ma mặc dù rất khó đối phó, nhưng lấy hắn có thể vì, cũng không phải không thể tiêu diệt. Thế nhưng là cương thi, gặp gỡ cương thi. Đừng nói hắn cái này uyển sư, chính là đạo gia chính thống phe phái đạo trưởng, vậy không có nắm chắc có thể tiêu diệt cương thi. Theo hắn biết, đối phó cương thi sở trường nhất chính là một cái họ Cổ Trúc từ gia tộc. Có thể gia tộc kia đã biến mất gần 100 năm, huống hồ trước mắt cái này cương thi liền mặt trời còn không sợ. Lợi hại như thế, coi như người nhà họ Cổ còn đang, cũng chưa chắc liền có thể thu thập hắn. Ngươi đi mau, nơi này chúng ta đỉnh trước. Khâu Ninh Hạc đối Cổ Sơ Tình đường lớn một tiếng, quay đầu, hết sức chăm chú đối địch. Cổ Sơ Tình thấy thế, cũng lười nói nhảm, mà ni nàng ngước mắt quan sát hai người bên chân, dự định không hỏi mà lấy, đều dựa vào kiếm thi pháp đồng hành. Đi ra ngoài bên ngoài, bên người tuyệt sẽ không chỉ có một thanh pháp khí. Trước tìm đem vũ khí ứng phó lại nói. Thấy trên mặt đất tán lạc một chút tác pháp công cụ, Cổ Sơ Tình chạy chậm tiến lên, ở đâu mặt mở ra. Không ngoài dự liệu, thật đúng là bị nàng lật ra một thanh kiếm mà ni phe phái chênh lệch quá lớn. Sử dụng pháp khí cũng rất lớn. Yển sư chi kiếm, phần lớn là thanh phong trường kiếm. Thân kiếm cực kỳ sắc bén. Kiếm dù không phải Cổ Sơ Tình quen dùng kiếm gỗ đào, nhưng cũng là một thanh khắc tà pháp khí. Cổ Sơ Tình cầm lấy kiếm, trong tay nắn vuốt, không nói hai lời. Sắn kiếm chút xuống, thẳng đến ma vật, thân ảnh bay ra đồng thời. Nàng lẫm tiếng nói, chỉ có 2 phút đồng hồ. Các ngươi chạy mau, cứu người về cứu người. Nhưng Cổ Sơ Tình cũng không có thoát lớn. Nàng còn không có định đem mệnh bỏ mạng lại ở đây. Qua 2 phút đồng hồ, mặc kệ tình huống như thế nào, nàng đều sẽ rút lui. Nàng còn không có kia vĩ đại, vì hai cái kẻ không quen biết hy sinh chính mình. Hết chương.